Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn từ tỉnh thất ra, đi xuống núi Linh Thứ cùng với Bà La Môn Lộc Đầu, lần hồi du hành đến bãi Tha Ma đáng sợ. Khi ấy, Thế Tôn cầm đầu lâu một người chết trao cho Bà La Môn và nói: "Ông Bà La Môn, ông giỏi xem tinh tú, là kim cả y dược, có thể trị mọi thứ bệnh, hiểu rõ tất cả các định hướng tái sinh, và cũng còn có thể biết nhân duyên người chết. Này, ta hỏi ông, đây là đầu lâu của người nào, là nam hay là nữ, do bệnh gì mà qua đời?" Bà La Môn liền cầm lấy đầu lâu, xoay qua xoay lại quan sát, lại dùng tay gõ vào nó và bạch Thế Tôn: "Đây là đầu lâu của người nam, chẳng phải người nữ." Thế Tôn bảo: "Thật vậy, Bà La Môn, như lời ông đã nói, đây là người nam, chẳng phải người nữ." Thế Tôn hỏi: "Do đâu qua đời?" Bà La Môn lại dùng tay gõ vào nó, bạch Thế Tôn: "Đây do nhiều bệnh tập hợp, trăm đốt xương đau buốt quá mà chết." Thế Tôn bảo: "Phải trị bằng phương thuốc nào?" Bà La Môn lộc đầu bạch Phật: "Phải dùng quả ha lê lặt hòa chung với mật, sau đó cho uống, bệnh này sẽ lành." Thế Tôn bảo: "Lành thay như những lời ông nói, nếu người này được thuốc này đã không qua đời. Nay người này lúc mạng chung sinh về nơi nào?" Bà La Môn nghe rồi lại cầm đầu lâu gõ và bạch Thế Tôn: "Người này mạng chung sinh về ba đường dữ, chẳng sinh về nơi lành." Thế Tôn bảo: "Thật vậy, Bà La Môn, như những lời ông nói, sinh vào ba đường dữ, không sinh về nơi lành." Bây giờ Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa trao cho Bà La Môn, hỏi Bà La Môn: "Đây là người nào, là nam hay nữ?" Lúc này Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Đầu lâu này là thân người nữ." Thế Tôn bảo: "Do bệnh tật gì mà mạng chung?" Lúc này Bà La Môn lộc đầu lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Người nữ này mạng chung khi còn mang thai." Thế Tôn bảo: "Người nữ này do đâu mà mạng chung?" Bà La Môn bạch Phật: "Người nữ này do sinh con chưa đầy tháng nên qua đời." Thế Tôn bảo: "Lành thai, lành thai, Bà La Môn, như những lời ông đã nói, giả lại người nữ mang thai kia nên trị bằng phương thuốc gì?" Bà La Môn bạch Phật: "Như người bệnh này phải cần tô đề hồ để uống thì khỏi." Thế Tôn bảo: "Thật vậy, thật vậy, như những gì ông đã nói. Đây, người nữ này sau khi mạng chung sinh về nơi nào?" Bà La Môn bạch Phật: "Người nữ này sau khi mạng chung sinh vào trong súc sanh." Thế Tôn bảo: "Lành thai, lành thai, Bà La Môn, như những gì ông đã nói." Rồi Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa trao cho Bà La Môn và hỏi Bà La Môn: "Là nam hay nữ?" Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Đầu lâu này là thân người nam." Thế Tôn bảo: "Lành thai, lành thai, như những gì ông đã nói, do tật bệnh gì mà mạng chung?" Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Người này mạng chung do gì ăn uống ngộ độc, bị thổ tả mà mạng chung." Thế Tôn bảo: "Bên này dùng trị bằng phương thuốc gì?" Bà La Môn bạch Phật: "Nhịn ăn trong vòng 3 ngày, trừ khỏi được liền." Thế Tôn bảo: "Lành thai, lành thai, như những gì ông đã nói. Người này sau khi mạng chung sinh về nơi nào?" Lúc này Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Người này mạng chung sinh vào trong ngạ quỷ. Sở dĩ như vậy là vì ý chỉ tưởng đến nước." Thế Tôn bảo: "Lành thai, lành thai, như những gì ông đã nói." Bây giờ Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa trao cho Bà La Môn, hỏi Bà La Môn: "Là nam hay là nữ?" Bà La Môn lúc này dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Đầu lâu này là thân của người nữ." Thế Tôn bảo: "Lành thai, lành thai, như những gì ông đã nói. Người này mạng chung do bệnh tật gì?" Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Lúc đang sinh thì mạng chung." Thế Tôn bảo: "Tại sao lúc đang sinh thì mạng chung?" Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Thân người nữ này khí lực hư cạn kiệt, lại đói quá nên mạng chung." Thế Tôn bảo: "Người này mạng chung sinh về nơi nào?" Lúc này Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: "Người này mạng chung sinh vào loài người." Thế Tôn bảo: "Phàm người chết đói mà muốn sinh nơi lành, việc này không đúng. phải xin vào ba đường dữ mới hợp lý. Lúc này Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: người nữ này trì giới hoàn hảo mà mạng chung. Thế Tôn bảo: lành thai, lành thai. Như những gì ông đã nói, thân người nữ kia trì giới hoàn hảo đến khi mạng chung. Sở dĩ như vậy là vì phàm có người nam, người nữ nào mà trì cấm giới hoàn toàn thì lúc mạng chung sẽ về hai đường, hoặc lên trời hay là loài người. Bây giờ Thế Tôn lại cầm đầu lâu nữa trao cho Bà La Môn hỏi: nam hay là nữ? Lúc này Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: đầu lâu này là thân nam tử. Thế Tôn bảo: lành thai, lành thai. Như những gì ông đã nói, người này do bệnh tật gì khiến phải mạng chung? Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: người này không bệnh, bị người hại khiến mạng chung. Thế Tôn bảo: lành thai, lành thai. Như những gì ông đã nói, bị người hại khiến mạng chung. Thế Tôn bảo: người này mạng chung sẽ sinh nơi nào? Lúc này Bà La Môn dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: người này mạng chung sinh lên trời thiền xứ. Thế Tôn bảo: như những lời ông đã nói, lời bàn trước bàn sau mâu thuẫn nhau. Bà La Môn bạch Phật: căn bản do duyên gì mà mâu thuẫn nhau? Thế Tôn bảo: những người nam nữ mà bị người hại khiến mạng chung đều sinh hết về ba đường dữ, sao ông nói là sinh về xứ thiện lên trời? Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: vì người này dân giữ năm giới, kim hành thập thiện, nên đến khi mạng chung sinh lên trời xứ thiện. Thế Tôn bảo: lành thai, lành thai. Như những lời ông đã nói, người giữ giới không xúc phạm sẽ sinh lên trời xứ thiện. Thế Tôn lại bảo: người này đã trì mấy giới và mạng chung? Bây giờ Bà La Môn một lòng chuyên chú, không nghĩ gì khác, dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: trì một giới chăng? Chẳng phải. Hai, ba, bốn, năm giới chăng? Chẳng phải. Người này trì pháp Bát Quan Trai mà mạng chung. Thế Tôn bảo: lành thai, lành thai. Như những lời ông đã nói, trì Bát Quan Trai mà mạng chung. Bây giờ trong cảnh giới phương Đông, tại phía nam núi Phổ Hương phương Đông, có tỳ kheo Ưu Đà Diên nhập niết bàn trong vô dư niết bàn giới. Khi ấy trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, Thế Tôn đến lấy đầu lâu kia đem về trao cho Bà La Môn và hỏi Bà La Môn là nam hay nữ. Lúc này Bà La Môn lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: tôi xem đầu lâu này nguồn gốc của nó chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ. Sở dĩ như vậy là vì tôi quán đầu lâu này cũng chẳng thấy sinh, cũng chẳng thấy đoạn, cũng chẳng thấy xoay dần qua lại. Sở dĩ như vậy là vì quan sát tám phương trên dưới đều không âm vọng. Nay tôi chưa rõ đầu lâu của người này là ai. Thế Tôn bảo: thôi thôi Bà La Môn, rốt lại ông không biết là đầu lâu của ai. Ông nên biết đầu lâu này không đầu không cuối, cũng không sinh tử, cũng không đi về đâu trong tám phương trên dưới. Đây chính là đầu lâu của A-la-hán tỳ kheo Ưu Đà Diên đã nhập niết bàn trong vô dư niết bàn giới. Trong cảnh giới phương Đông, tại phía nam núi Phổ Hương. Sau khi Bà La Môn nghe những lời này xong, khen chưa từng có, liền bạch Thế Tôn: nay tôi quan sát loài trùng kiến này từ nơi nào đến đều biết tất cả, nghe tiếng giọng của chim thú mà có thể phân biệt rõ ràng, đây là con đực, đây là con cái. Nhưng tôi quan sát vị A-la-hán này hoàn toàn không thấy gì, không thấy chỗ đến, cũng không thấy chỗ đi. Chánh pháp Như Lai thật là kỳ diệu. Sở dĩ như vậy là vì gốc của các pháp phát xuất từ cửa miệng của Như Lai, còn A-la-hán phát xuất từ gốc của kinh pháp. Thế Tôn bảo: thật vậy Bà La Môn, như những gì ông đã nói, gốc của các pháp phát xuất từ miệng Như Lai. Ngay đến chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên quyết không biết được chỗ đến của A-la-hán. Bây giờ Bà La Môn đảnh lễ sát chân và bạch Thế Tôn: tôi có thể biết hết nơi thú hướng của 96 loại đạo. Thảy đều biết tất cả, những chỗ thú hướng của pháp Như Lai không thể phân biệt được. Ngưỡng mong Thế Tôn cho con được vào đạo. Thế Tôn bảo: lành thai Bà La Môn, hãy tu phạm hạnh, cũng sẽ không có người nào biết được chỗ thú hướng của ông. Khi ấy Bà La Môn được xuất gia học đạo ở chỗ vắng vẻ tư duy thuật đạo. vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, cho đến như thực biết rằng sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Lúc đó Bà La Môn thành A La Hán. Bấy giờ Tôn giả lập đầu bạch Thế Tôn: "Này, con đã biết pháp tu hành của A La Hán." Thế Tôn bảo: "Ông biết thế nào về hành của A La Hán?" Lập đầu bạch Phật: "Này, có bốn giới. Những gì là bốn? Địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới. Như Lai, đó gọi là có bốn giới này. Khi một người mạng chung, đất trở về đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió." Thế Tôn bảo: "Thế nào tỳ kheo? Này, có bao nhiêu giới?" Lộc đầu bạch Phật: "Thực sự có bốn giới, nhưng nghĩa có tám giới." Thế Tôn bảo: "Thế nào là bốn giới mà nghĩa có tám giới?" Lộc đầu bạch Phật: "Này, có bốn giới. Những gì là bốn giới? Đất, nước, lửa, gió. Đó gọi là bốn giới. Thế nào là nghĩa có tám giới? Đất có hai loại, đất trong và đất ngoài. Sao gọi đại chủng đất bên trong? Đó là tóc, lông, móng, răng, thân thể, da, bọc ngoài, gân cốt, tủy não, ruột, bao tử, gan, mật, tỳ thần. Đó gọi là đại chủng đất trong. Thế nào là đại chủng đất bên ngoài? Đó là những gì cứng chắc. Đó gọi là đại chủng đất bên ngoài. Đây gọi là hai đại chủng đất. Sao gọi đại chủng nước? Đại chủng nước có hai: đại chủng nước bên trong, đại chủng nước bên ngoài. Đại chủng nước bên trong là đờm, dãi, nước mắt, nước tiểu, máu, tủy. Đó gọi là đại chủng nước bên trong. Còn các vật mềm ướt bên ngoài, đó gọi là đại chủng nước bên ngoài. Đây gọi là hai đại chủng nước. Sao gọi đại chủng lửa? Đại chủng lửa có hai: đại chủng lửa bên trong, đại chủng lửa bên ngoài. Sao gọi là lửa bên trong? Là sự tiêu hóa tất cả những vật được ăn, không còn dư sót. Đó gọi là lửa bên trong. Sao gọi là lửa bên ngoài? Những vật giữ hơi nóng và ở bên ngoài, đó là loại lửa bên ngoài. Tại sao gọi là đại chủng gió? Đại chủng gió có hai: gió trong và gió ngoài. Gió trong là gì? Đó là gió trong môi, gió mắt, gió đầu, gió thở ra, gió thở vào, gió trong tất cả các khớp tay chân. Đó gọi là gió trong. Sao gọi là gió ngoài? Đó là vật khiến lay động nhẹ, nhanh chóng. Đó gọi là gió ngoài. Bạch Thế Tôn: "Đó gọi là có hai loại. Thật sự có bốn, mà số có tám." Như vậy Thế Tôn, con quán sát nghĩa này, rằng có người khi mạng chung, bốn đại chủng ấy trở về gốc của chúng. Thế Tôn bảo: "Pháp vô thường cũng không cùng chung với pháp thường. Sở dĩ như vậy là vì đại chủng đất có hai, hoặc trong hoặc ngoài. Bây giờ đất trong là pháp vô thường, là pháp biến dịch, còn đại chủng đất ngoài thường trụ không biến đổi. Đó gọi là đất có hai loại, không tương ưng với thường và vô thường. Còn ba đại kia cũng là như vậy, giữa thường và vô thường không tương ưng nhau. Cho nên, này Lộc Đầu, tuy có tám loại, kỳ thật chỉ có bốn. Lộc Đầu, hãy học điều này như vậy." Lộc Đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cua Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: "Này, có bốn đại nghĩa được quảng diễn. Những gì là bốn? Khế kinh, luật, A Tỳ Đàm, giới. Đó gọi là bốn. Tỳ kheo nên biết, nếu có tỳ kheo nào từ phương Đông đến tụng kinh trì pháp, phụng hành cấm giới, vị ấy nói rằng: tôi có thể tụng kinh trì pháp, dân giữ cấm giới, học rộng nghe nhiều. Giả sử tỳ kheo kia có nói những gì, cũng không nên thừa nhận khi chưa đủ để dốc lòng tin tưởng. Hãy cùng tỳ kheo kia thảo luận, chiếu theo pháp mà cùng thảo bàn. Thế nào đã y chiếu theo pháp cùng thảo bàn? Y chiếu theo pháp mà luận, đó là bốn đại luận được quảng diễn này, tức là khế kinh, luật, A Tỳ Đàm, giới. Nên cùng với tỳ kheo kia phân biệt pháp được nói bởi khế kinh, được hiển hiện trong luật. Giả sử khi tìm trong khế kinh được nói, trong luật được hiển hiện, trong pháp được phân biệt. Nếu những điều được hiển hiện ấy tương ưng với khế kinh, tương ưng với luật và pháp, khi ấy bèn thọ trì. Nếu không tương ưng với khế kinh, luật A Tỳ Đàm thì nên trả lời người kia như vậy. Này bạn, nên biết đây chẳng phải là những lời dạy của Như Lai, mà những lời bạn nói chẳng phải gốc của chánh kinh. Sở dĩ như vậy là vì nay tôi thấy nó không tương ưng với khế kinh luật A Tỳ Đàm. Vì không tương ưng nên phải hỏi về sự hành trì giới. Nếu không tương ưng với giới hành nên nói với người kia: đây chẳng phải là tạng của Như Lai, hãy lập tức đuổi đi. Đây gọi là gốc của đại nghĩa được quảng diễn thứ nhất. Lại nữa tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào từ phương Nam đến nói rằng: tôi có thể tụng kinh, trì pháp, phụng hành giới cấm, học rộng nghe nhiều. Giả sử tỳ kheo ấy có nói những gì cũng không nên thừa nhận khi chưa đủ để dốc lòng tin tưởng, nên cùng với tỳ kheo kia luận nghĩa. Giả sử những điều tỳ kheo kia nói mà không tương ưng với nghĩa thì nên đuổi đi. Nếu tương ưng với nghĩa thì nên bảo người kia rằng: đây là nghĩa được nói, nhưng không phải gốc chánh kinh. Khi ấy nên chọn lấy nghĩa đó, chứ đừng nhận gốc chánh kinh. Sở dĩ như vậy là vì nghĩa là căn nguyên để hiểu kinh. Đây gọi là gốc của đại nghĩa được diễn thứ hai. Lại nữa tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào từ phương Tây đến nói rằng: tôi tụng kinh, trì pháp, phụng hành giới cấm, học rộng nghe nhiều, nên nói với tỳ kheo kia về khế kinh luật A Tỳ Đàm. Nhưng tỳ kheo kia chỉ hiểu gì chứ không hiểu nghĩa, nên bảo tỳ kheo kia rằng: chúng tôi không rõ những lời này có phải là những lời được thuyết bởi Như Lai hay không. Giả sử khi thuyết khế kinh luật A Tỳ Đàm chỉ hiểu gì chứ không hiểu nghĩa, tuy nghe những gì tỳ kheo kia nói nhưng cũng chưa đủ để khen tốt, cũng chưa đủ để nói là dở, lại phải đem giới hành để hỏi. Nếu cùng tương ưng thì nên ghi nhận. Sở dĩ như vậy là vì giới hành cùng tương ưng với gì, nhưng nghĩa thì không thể rõ. Đây gọi là nghĩa diễn giải thứ ba. Lại nữa tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào từ phương Bắc đến tụng kinh, trì pháp, phụng hành cấm giới, nói rằng: các hiện giả có nghi vấn hãy đến hỏi nghĩa, tôi sẽ nói cho. Nếu tỳ kheo kia có nói gì cũng chưa đủ để chấp nhận ngay, chưa đủ để phúng tụng, nhưng nên hướng về tỳ kheo kia hỏi về khế kinh luật A Tỳ Đàm giới. Nếu cùng tương ưng thì nên hỏi nghĩa, nếu lại tương ưng cùng nghĩa thì nên khen ngợi tỳ kheo kia rằng: lành thay, lành thay, hiền giả, đây chính là nghĩa Như Lai đã nói, không nhầm lẫn, tất cả đều cùng tương ưng với khế kinh luật A Tỳ Đàm giới. Hãy theo pháp mà cúng dường tiếp đãi tỳ kheo kia. Sở dĩ như vậy là vì Như Lai cung kính pháp, nên ai cung kính pháp tức là cung kính ta. Ai quán thấy pháp, người ấy quán thấy ta. Ai có pháp, người ấy có ta. Đã có pháp thì có tỳ kheo tăng, có pháp thì có chúng bốn bộ, có pháp thì có bốn chủng tánh ở đời. Sở dĩ như vậy là vì do có pháp ở đời nên trong hiền kiếp có đại quay dương ra đời, từ đó về sau liền có bốn chủng tánh ở đời. Nếu pháp có ở đời liền có bốn chủng tánh ở đời: sát lợi, bà la môn, công nhân, dòng cư sĩ. Nếu pháp có ở đời thì liền có vô vị chuyển luân thánh dương không dứt. Nếu pháp có ở đời liền có tứ thiên dương, đầu xuất thiên, diễm thiên, quá tự tại thiên, tha quá tự tại thiên xuất hiện ở đời. Nếu pháp có ở đời liền có dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên hiện ở đời. Nếu pháp có ở đời liền có quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, Phật thừa hiện ở đời. Cho nên tỳ kheo, hãy khéo cung kính pháp, hãy tùy thời cúng dường cung cấp mọi thứ cần dùng cho tỳ kheo kia. Nên nói với tỳ kheo kia rằng: lành thay, lành thay, như những gì thầy đã nói, những lời nói hôm nay thật là những lời nói của Như Lai. Tỳ kheo, đó gọi là có bốn đại nghĩa quảng diễn này. Cho nên này các tỳ kheo, hãy trì tâm nắm giữ ý thực hành bốn sự này, chớ để mất sót. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Vua Ba Tư Nặc vào buổi sáng sớm tập hợp bốn binh chủng, cởi xe gắn lông chim báo, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn hỏi Đại Dương: đại dương từ đâu đến mà trên người dính đầy bụi bặm vậy? Có duyên sự gì mà tập hợp bốn binh chủng? Vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn: Này, nước nhà này có giặc lớn nổi lên, nửa đêm qua con đem binh bắt được, nên thân thể mệt mỏi muốn trở về cung, nhưng giữa đường lại nghĩ thầm: trước tiên ta nên đến chỗ Như Lai, rồi sau đó mới về cung. Vì sự việc này mà ngủ nghỉ không yên. Nay nhờ có công lao dẹp giặc, lòng vui mừng hớn hở không tự chế được, cho nên đến đảnh lễ hầu thăm Như Lai. Nếu ngày đêm qua con không hưng binh ngay thì không bắt được giặc. Thế Tôn bảo: Thật vậy đại dương, như những gì vua nói, vua nên biết rằng có bốn căn duyên sự việc, trước khổ sau vui. Những gì là bốn? Sáng sớm thức dậy, trước khổ sau vui, hoặc dùng dầu tô, trước khổ sau vui, hoặc lúc dùng thuốc, trước khổ mà sao vui. Gia nghiệp cưới gả, trước khổ sau vui. Đại dương, đó gọi là có bốn căn duyên sự việc này, trước khổ sau vui. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn: Những gì Thế Tôn nói thật là hợp lý. Có bốn căn duyên sự trước khổ sau vui này. Sở dĩ như vậy là vì như ngày hôm nay con quan sát bốn việc này như nhìn hạt châu trên tay, đều có nghĩa trước khổ sau vui. Bây giờ Thế Tôn vì vua Ba Tư Nặc nói pháp di diệu, khiến phát lòng hoan hỷ. Sau khi nghe pháp rồi, vua bạch Thế Tôn: Việc nước đa đoan, con muốn trở về cung. Thế Tôn bảo: Nên biết đúng lúc. Vua Ba Tư Nặc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui đi. Vua đi chưa lâu, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Đây có bốn căn duyên sự này, trước khổ sau vui. Thế nào là bốn? Tu tập phạm hành, trước khổ sau vui. Tập tụng văn kinh, trước khổ sau vui. Tọa thiền niệm định, trước khổ sau vui. Đếm hơi thở ra vào, trước khổ sau vui. Tỳ kheo: Đó gọi là hành bốn sự này, trước khổ sau vui. Nếu có tỳ kheo nào hành pháp trước khổ sau vui này, quyết sẽ được ứng quả báo vui sa môn sau này. Thế nào là bốn? Tỳ kheo siêng thực hành pháp này, ly dục, đi pháp áp bất thiện, có tầm có tứ, có hỷ do diễn ly sanh, tâm nhập sơ thiện, đó gọi là đạt được lạc trú thứ nhất của sa môn. Lại nữa, không tầm không tứ, nội tâm định tĩnh, chuyên tinh nhất ý, không tứ, có hỷ lạc do định sinh, nhập nhị thiện, đó gọi là lạc trú thứ hai của sa môn. Lại nữa, ly hỷ, an trú xả, hằng tự giác tri, thân có tri giác lạc. Điều mà các hiền thánh nói là xả, niệm, an trú lạc, nhập tam thiện, đó gọi là được lạc trú thứ ba của sa môn. Lại nữa, lạc khổ diệt, ưu và hỷ từ trước đã trừ, không lạc không khổ, xả niệm thanh tịnh, tâm nhập tứ thiện, đó gọi là có bốn lạc trú của sa môn này. Lại nữa, tỳ kheo nào thực hành trước khổ này, sao được bốn báo vui của sa môn, đoạn ba lưới kết, thành tu đà hoàng, được pháp thối chuyển, nhất định hướng đến diệt độ. Lại nữa, tỳ kheo, ba kết này đã đoạn, dâm, giận, si, mỏng đi, thành tứ đà hàm, trở lại đời này một lần, tất hết biên tế khổ. Lại nữa, tỳ kheo nào dứt năm hạ phần kết, thành a na hàm, nhập bát niết bàn ở nơi kia, không trở lại thế gian này. Lại nữa, tỳ kheo mà hữu lậu đã diệt tận, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp từ thân tác chứng, từ an trú, từ biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hành đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Đó là tỳ kheo kia tu pháp trước khổ này, sao được lạc bốn quả sa môn. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu sự trước khổ sau vui này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Có hạng sa môn Tợ Hoa Hoàng Lam, có hạng sa môn Tợ Hoa Bân Đà Lợi, có hạng sa môn Tợ Nhu Nhuyến, có hạng sa môn Nhu Nhuyến trong Nhu Nhuyến. Thế nào gọi là sa môn kia như Hoa Hoàng Lam? Ở đây có một hạng người diệt trừ ba kết sử, thành Tu Đà Hoàng, được pháp không thối chuyển, quyết định đến Niết Bàn. Nhưng chậm nhất là phải trải qua 7 lần chết, 7 lần tái sinh, hoặc thành bậc gia gia, nhất chủng, giống như hoa hoàng lam sáng ngắt, chiều lớn. Tỳ kheo này cũng là như vậy. Ba kết diệt tận, thành Tu Đà Hoàng, được pháp không thối chuyển, ắt đến niết bàn, chậm nhất cho đến qua 7 lần chết, 7 lần tái sinh. Nếu tìm cầu phương tiện có ý dũng mãnh, hoặc thành gia gia, hoặc thành nhất chủng, rồi vào đạo tích, đó gọi là sa môn như hoa hoàng lam. Thế nào gọi sa môn kia là như hoa phân đà lợi? Ở đây có một hạng người, ba kết đã diệt, dâm, nộ, si, mỏng, thành Tư Đà Hàm, trở lại đời này dứt hết bờ khổ. Nếu người hơi chậm, trở lại đời này lần nữa, rồi dứt hết bờ khổ. Nếu dũng mãnh, thì ngay trong đời này dứt hết bờ khổ, giống như hoa phân đà lợi sớm bốc, chiều úa tàn. Đó gọi là sa môn như hoa phân đà lợi. Thế nào là sa môn kia nhung nhuyễn? Hoặc có một hạng người đoạn năm hạ phần kết thành Ana Hàm, rồi nơi trên kia mà nhập bát niết bàn, không trở lại đời này, đó gọi là sa môn nhu nhuyễn. Thế nào là sa môn kia nhu nhuyễn trong nhu nhuyễn? Hoặc có một hạng người diệt tận hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác chứng, tự du hí, biết như thật rằng sinh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Đó gọi là sa môn nhu nhuyễn trong nhu nhuyễn. Đây gọi là tỳ kheo có bốn hạng người này xuất hiện ở đời. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện làm sa môn nhu nhuyễn trong nhu nhuyễn. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm theo. Kệ tóm tắt: Tu Đà Tu Ma Quân, Tân Đầu Lô Quế Thủ, Lộc Đầu Nghĩa Diễn Rộng, Sao Vui Kinh Nhu Nhuyễn.